Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Bình Đao Lưu Phái. Mấy ngày sau, Ân Tư Đặc Học Viện, sáng sớm Lâm Lôi ăn sáng xong, liền xuất phát đi tới Hậu Sơn chuẩn bị tu luyện, đi bộ ở trong học viện trên đường. Tiểu Ảnh thử đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh. Tại Ân Tư Đặc Học Viện bên trong có được ma thú không ít người. Cho nên Lâm Lôi có được một cái ảnh thử người khác lại không chút nào để ý. Đúng vào lúc này, kia là Lâm Lôi. Chúng ta năm nhất chân chính thứ nhất ma pháp sư đâu. Phía trước cách đó không xa truyền đến thanh. Thúy thanh âm, Lâm Lôi không khỏi hướng âm thanh nguyên nơi nhìn lại. Chỉ gặp hai cái đáng yêu tiểu cô nương lẫn nhau nhỏ giọng nói xong. Còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Lôi, đợi đến Lâm Lôi nhìn sang, hai cái này tiểu cô nương còn lẫn nhau thấp giọng che miệng nở nụ cười. Ta cũng thành danh nhân, Lâm Lôi trong lòng tự giễu cười một tiếng. Mấy ngày qua, khi đụng phải một số người đều thường xuyên lại nghe được người khác nghị luận chính mình. Có thể đánh bại niên cấp thi đấu thứ nhất Lan Đức. Lâm Lôi đã ẩn ẩn bị cho rằng là bây giờ năm nhất đệ nhất cao thủ. A, phía trước là, Lâm Lôi ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt nơi xa một thân ảnh gầy nhỏ. Kim sắc tóc ngắn, dáng người nhỏ gầy cùng Lôi Nặc tương đương, cả người lạnh như băng, cứ như vậy lạnh lùng đi tại con đường phía trên. Địch Khắc Tây, Lâm Lôi con người không khỏi co rụt lại. Địch Khắc Tây bây giờ cũng là 9 tuổi, nếu như dựa theo tháng tính, thậm chí so Lâm Lôi còn nhỏ một tháng, nhưng chính là cái này một cái 9 tuổi hài tử, bây giờ đã là cấp 3 ma pháp sư, mặc dù nói ma pháp sư càng lên cao càng khó tu luyện. Thế nhưng là 9 tuổi liền cấp 3 ma pháp sư, đây là rất kinh người, là Địch Khắc Tây A, nghe nói hôm qua cuối năm kết quả khảo nghiệm. Địch Khắc Tây đã đạt tới cấp 4 ma pháp sư, bên cạnh một chút 17-18 tuổi thiếu nữ lẫn. Nhau nói xong, tại năm thứ 3, phần lớn đều vượt qua 16 tuổi. Chỉ có Địch Khắc Tây cái này siêu cấp thiên tài, cấp 4 ma pháp sư. Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co quắp một trận. Đồng dạng là 9 tuổi, mà lại Địch Khắc Tây vẫn còn so sánh chính mình tiểu một tháng. Thế nhưng là hắn đã là cấp 4 ma pháp sư, mà chính mình lại chỉ là cấp 2 ma pháp sư. Cái kia Địch Khắc Tây khuôn mặt băng lãnh, từ Lâm Lôi bên cạnh đi qua. Tuyệt thế thiên tài, Địch Khắc Tây. Người đồng lứa bên trong căn bản là không có cách tìm tới một người có thể cùng hắn so sánh. Một đạo lưu quang từ bàn long chi giới bay ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tại Lâm Lôi bên cạnh cười nói. Lâm Lôi, các người chênh lệch cũng không tính lớn. Cái này Địch Khắc Tây nhập học thời điểm, tinh thần lực là người đồng lứa 68 lần. Cái này nói rõ, hắn còn không có tu luyện. Tinh thần lực của hắn bước vào cấp 3 ma pháp sư cấp độ. Cho nên hắn tại Ân Tư Đặc Học Viện năm thứ nhất, chỉ là tích lũy đầy đủ ma pháp lực, liền đạt đến cấp 3 ma pháp sư. Hiện tại hắn nhập học cũng kém không nhiều nhanh 2 năm. Đạt tới cấp 4 ma pháp sư cũng là bình thường, Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, đối phương thiên phú quá cao, sinh ra tinh thần lực cứ như vậy mạnh, tăng thêm nguyên tố thân hòa lực cũng là siêu hạng, tích lũy ma pháp lực khẳng định cũng rất nhanh chóng. Hiện tại hắn tu luyện nhanh chóng. Thế nhưng là từ cấp 4 ma pháp sư đạt tới cấp 5 ma pháp sư. Ta đoán chừng hắn cần 3-4 năm thời gian, mà cấp 5 ma pháp sư đạt tới cấp 6 ma pháp sư. Đoán chừng cần 4-5 năm thời gian, ngươi bây giờ là cấp 2 ma pháp sư, hắn là cấp 4 ma pháp sư. Bất quá ta có lòng tin, để ngươi tại trong vòng 10 năm gặp phải hắn, Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin nói ra. Lâm Lôi lại không thể nào tin được, Đức Lâm gia gia, thiên phú càng cao, tu luyện tốc độ cũng càng nhanh, hắn thiên phú nhưng so với ta cao hơn, mà lại bây giờ vừa cao hơn ta dòng dã 2 cấp. Ta làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm gặp phải hắn? Lâm Lôi cũng không phải đồ đần, tại Ân Tư Đặc Học Viện học tập, để cho hắn hiểu được ma pháp sư mỗi lần tăng lên một cấp gian nan. Đi qua Đức Lâm Kha Ốc Đặc là nói qua trong vòng 10 năm để cho Lâm Lôi đạt tới cấp 6 ma pháp sư. Thế nhưng là đối với cái này, Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút hoài nghi. Dù sao mình bây giờ tốc độ tiến bộ ở chỗ này đây. Đang nói chuyện đồng thời, Lâm Lôi đã đi ra Ân Tư Đặc Học Viện cửa sau. Trực tiếp tiến nhập hậu sơn, nhanh chóng vọt hành tại giữa rừng núi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc bỗng nhiên nói ra, Lâm Lôi, đến một khối chỗ dựa vách tường chỗ. Chỗ dựa vách tường, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, đừng hỏi nhiều như vậy. Đến vậy ta tự biết nói cho ngươi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói, hậu sơn phần lớn bao trùm lấy thảm thực vật cỏ dài, mọc ra đủ loại đại thụ che trời. Bất quá Lâm Lôi tìm một hồi cũng tìm được một chỗ phụ họa Đức Lâm Kha Ốc Đặc yêu cầu chỗ. Nơi đó đang có một nhô lên vài trăm mét sơn phong. Lâm Lôi tại núi này phong sơn chân đứng vững. Đức Lâm ra ra, ngươi để cho ta tới cái này làm gì? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói, Lâm Lôi, ngươi không phải không tin ta có thể để ngươi tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm gặp phải hắn sao? Ha ha, Lâm Lôi, ta Đức Lâm Kha Ốc Đặc thân là thánh vực ma đạo sư. Trên thực tế có một bộ đề cao tinh thần lực biện pháp. Đề cao tinh thần lực biện pháp, suy tưởng rèn luyện không phải có thể sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt nói ra, Lâm Lôi, ta thừa nhận, suy tưởng rèn luyện hiệu quả là rất không tệ. Thế nhưng là suy tưởng sau khi rèn luyện, cả người sẽ phi thường mỏi mệt. Đương nhiên mỏi mệt, suy tưởng rèn luyện chính là không ngừng mà sử dụng tinh thần lực. Tiêu hao đến một cái ranh giới cuối cùng, sau đó để cho tinh thần lực tự hành khôi phục. Không mỏi mệt mới là lạ. Lâm Lôi mày nhíu lại, Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự hào nói ra. Ta biện pháp này khác biệt, căn bản không phải tiêu hao tinh thần lực, mà là một loại giải trí hoạt động, tiêu khiển hoạt động. Lâm Lôi có chút choáng váng. Đúng, loại này giải trí hoạt động chính là điều khác. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt nổi lên một tia tự hào thần sắc. Điều khác, Lâm Lôi kinh ngạc nói, chính là phổ lỗ khắc tư hội quán loại kia thạch điêu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói ra, đúng, người khác điêu khắc khả năng cần hao phí tinh lực, bận bịu đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là ta điêu khắc phương pháp ngay từ đầu khả năng rất mệt mỏi. Thế nhưng là đến trung hậu kỳ, hiệu quả lại phi thường tốt. Thật ra, Lâm Lôi có chút không tin. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa trừng mắt, Lâm Lôi, không tin ta? Muốn ta đường đường phổ ngang đế quốc thánh vực ma đạo sư. Lúc trước mấy món thạch điêu tác phẩm, không ít quý tộc ra giá trăm vạn kim tệ muốn mua. Bất quá ta thánh vực ma đạo sư tự hào mấy món tác phẩm, sao có thể cho người khác? Lợi hại như vậy, ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua điêu khắc đại sư bên trong có Đức Lâm gia gia tên. Ngươi, Lâm Lôi nghi ngờ nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúng túng nói, cái này, ta tác phẩm đều bị ta giấu ở trong mật thất dưới đất, không người biết được, hơn 5.000 năm đi qua, cũng không biết ta nguyên lai mật thất dưới đất ở nơi nào. Hơn 5.000 năm, Thương Hải Tang Điền, phổ ngang đế quốc đi qua đế đô đều bị san bằng. Ai biết dưới hắn mật thất ở đâu? À, không ai biết rõ à. Lâm Lôi cười hì hì nói ra, ngươi không tin? Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa trừng mắt, lúc trước phổ lỗ khắc tư cái kia mau đầu tiểu tử còn chạy đến ta cái kia, khẩn cầu ta để cho hắn mở mang kiến thức một chút ta tác phẩm, nghiên cứu ta tác phẩm về sau, phổ lỗ khắc tư tiểu tử này mới có đột phá, sau cùng trở thành nhất đại đại sư. Nói đến, hắn nên tính là đệ tử ta đâu. Lâm Lôi sửng sốt, Phổ Lỗ Khắc Tư, Lâm Lôi thật bị dọa. Từ xưa đến nay, Thạch Điêu giới đệ nhất nhân, Phổ Lỗ Khắc Tư, vậy mà đều có thể tính là Đức Lâm Kha Ốc đặc đệ tử. Đương nhiên, nếu như Phổ Lỗ Khắc Tư tác phẩm là truy cầu hoàn mỹ lời nói, ta tác phẩm lại truy cầu một loại cực đoan. Ta Thạch Điêu kỹ nghệ bị chính ta mệnh danh là Bình Đao Lưu Phái. Bình Đao Lưu Phái cùng cái khác bất luận cái gì Thạch Điêu kỹ nghệ lưu phái hoàn toàn khác biệt. Đi về phía một cái khác cực đoan, loại này điêu khắc phương pháp bắt đầu sẽ rất mệt mỏi, rất phiền phức. Bất quá đến cuối cùng, ngươi liền sẽ nếm đến chân chính ngon ngọt. Đức Lâm Kha Ốc đặc trên mặt có tuyệt đối tự tin. Ánh mắt quét về phía Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc đặc lộ ra nụ cười. Đương nhiên, Bình Đao Lưu Phái đi qua chỉ có một mình ta. Từ hôm nay trở đi, Bình Đao Lưu Phái còn sẽ có một cái ngươi. Lâm Lôi đáy lòng đối Đức Lâm Gia Gia là phi thường tín nhiệm, tự nhiên cũng liền quyết định học tập điêu khắc. Huống chi, nếu quả thật có thể như Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói tới như vậy, thực lực mình chẳng những có thể lấy nhanh chóng tăng trưởng, cũng tương tự có thể trở thành Thạch Điêu cao thủ. Chỉ dựa vào Thạch Điêu đầy đủ giúp đỡ chính mình đệ đệ học phí. Có văn bản ghi chép có thể kiểm tra chứng lịch sử chỉ có vài vạn năm, mà trước lúc này đã lâu tuế nguyệt bên trong, văn tự còn không có chân chính hình thành, có thể Thạch Điêu lại đã sớm tồn tại. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói ra, ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước, mấy trăm vạn năm trước, chúng ta các tổ tiên sẽ đem nhìn thấy, nghĩ đến điêu khắc ra. Đây là cổ xưa nhất truyền thừa văn minh phương thức. Lâm Lôi cũng gật đầu. Vô luận cái kia một loại nghệ thuật tác phẩm cũng không đuổi kịp Thạch Điêu cổ xưa. Từ cổ chí kim, vô số nghệ thuật hình thức bên trong, không có cái kia một loại có thể so Thạch Điêu càng cổ xưa. Cũng không có cái kia một loại có thể so Thạch Điêu càng có thể biểu đạt mọi người chứng kiến hết thảy, biểu đạt trong lòng sướng vui giận buồn. Cái này cũng khiến cho Thạch Điêu nghệ thuật vô số năm qua trường thịnh không suy. Tảng đá bằng đá cứng rắn, điêu khắc độ khó lớn, mà muốn hình thành đặc biệt thần vận, độ khó càng lớn hơn, càng là khó khăn, tác phẩm thành công lại càng tăng chân quý. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói. Lâm Lôi trong lòng đồng ý. Ví dụ như hội họa, ngươi có thể dễ dàng vạch ra tự nhiên một bút, thế nhưng là ngươi muốn điêu khắc ra phi thường tự nhiên một bút, vậy liền phi thường nan, bởi vì tảng đá quá cứng rắn, tảng đá hình dạng, tính chất, hoa văn, sắc thái bên trong ẩn chứa không chỉ có là cụ thể hình tượng, càng là mỹ bản thân. Dùng kiếm đao tước đi ngoan thạch cái kia dư thừa bộ phận, khiến cho trong đó yêu mỹ hình tượng tự nhiên trần trụi ra, hiển hiện ra, đây chính là Thạch Điêu. Điêu khắc phương pháp, trên thực tế là một loại đối hình tượng và không gian xử lý phương pháp. Tiến hành điêu khắc thời điểm, từ hướng ngoại bên trong, từng bước một giảm đi phế liệu, tiến hành theo chất lượng đem, hình thể, câu vẽ ra đến. Tại lần lượt giảm đi phế liệu quá trình bên trong, hình thể lại càng ngày càng rõ ràng, này lại để cho sáng tác người tự nhiên mà vậy cảm nhận được tác phẩm thoát xác mà ra, cảm giác tuyệt vời. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói đến Thạch Điêu đến, kia là nói không ngừng. Bất quá Lâm Lôi cũng cảm giác được, Đức Lâm Kha Ốc Đặc đối với Thạch Điêu tôn sùng. Bình thường điêu khắc phương pháp cần rất nhiều công cụ như tròn đao, bình đao, nghiêng đao, ba sừng đao, bát ngọc đao, lưỡi búa, cái cưa, chờ một chút đông đảo công cụ. Sở dĩ có nhiều như vậy công cụ, cũng là tảng đá bản thân tương đối cứng rắn nguyên nhân. Bọn hắn sẽ sử dụng tròn đao đến sắp xếp, bình đao đến cắt gọt, ba sừng đao tới chấm ngoặc kép, nghe tự thuật, Lâm Lôi cũng đối Thạch Điêu đại khái nguyên lý có hiểu biết. Đức Lâm Kha Ốc Đặc bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá, ta điêu khắc phương pháp cùng tất cả những người khác cũng khác nhau. Bởi vì, ta điêu khắc phương pháp chỉ sử dụng một loại công cụ bình đao. Cho nên ta tự xưng ta điêu khắc phương pháp là bình đao lưu. Làm sao có thể, vẻn vẹn bình đao làm sao tới điêu khắc? Lâm Lôi lập tức phản bác. Ngươi mới vừa nói, ví dụ như vảy cá lân phiến. Ngươi dùng như thế nào bình đao điêu khắc? Căn bản không thể nào sao? Không, người bên ngoài không có khả năng. Thế nhưng là chúng ta địa hệ ma pháp sư có thể. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin nói ra. Địa hệ ma pháp sư hoàn toàn có thể cảm nhận được tảng đá bản thân. Chỉ cần có đầy đủ bắp thịt, liền có thể chỉ dựa vào bình đao tiến hành điêu khắc. Đương nhiên cái này bình đao lưu phái cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi hôm nay nhiệm vụ là đi mua sắm một thanh đầy đủ sắc bén bình đao. Từ ngày mai, ta mỗi ngày sẽ tiêu phí 3 giờ. Đối ngươi tiến hành thạch điêu điêu khắc dạy bảo. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.